Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2724, ngự kiếm phi hành ta có thể làm. Góc truyện audio.com, mộng giữa hiện lên thập tự, chẳng bị treo ở ngọn cây trên ngọn Tống Thư Hàng, trên thân thỉnh thoảng lóe lên hào quang chói sáng. Kia là hắn tại, kiếp tiên hư không tiết điểm, bên trong phân liệt nguyên thần nhóm, tại một phần phần quy vị. Nguyên thần không ngừng quy vị đồng thời, nhân tiên tử cùng tạo hóa tiên tử đồng tâm hiệp lực vì Tống Thư Hàng phối hợp BGM. Đương đương đương, ta đến tạo thành đầu, ngơ ngác, ta đến tạo thành bả vai cùng ngực, thận bộ phận để ta tới biến hóa, chân trái quy vị, đùi phải gọi đến, chân trái của ta nha là hoàng kim chân trái, chân phải của ta hoành tảo thiên nhai. Những thứ này tràn đầy niên đại cảm giác lời kịch tổng cho người ta một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác. Tống Thư Hàng tuyệt vọng vọng thiên, hai vị tiên tử các ngươi không cần lại tu á, van cầu các ngươi. Trừ đầu bên ngoài 15 phân bá tống thân thể, liên tiếp quy vị cổ, bả vai, ngực, phần bụng cùng thận, hai chân các loại tổ hợp, một đường hình chiếu tới, tại Tống Thư Hàng trong thân thể tổ hợp chuyển hóa thành một cái hoàn chỉnh nguyên thần. Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ không ngừng tăng lên, lúc này đơn thuần. Nguyên thần, cường độ, đã trải qua thật to vượt qua phổ thông vừa tấn cấp kiếp tiên. Ngươi lại đường dễ vượt qua, sở các chủng ngốc mao nhẹ nhàng chuyển động nói. Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ vẫn luôn không thể so nhục thân cảnh giới chênh lệch thiên kiếp tôi luyện thiên phạt tai kiếp hắc long thế giới tạo hóa thánh viên long lực thần công tổng cương thiên các loại, mỗi một loại kỳ ngộ đều là tăng cường nguyên thần đại cơ duyên. Nguyên bản tại chính thức tấn thăng bát phẩm huyền thánh lúc Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ kỳ thật liền không kém gì kiếp tiên bao nhiêu. Hiện tại nguyên thần cường độ lại nâng cao một bước trực tiếp đường dễ vượt qua. Khuỷu tay đâu, ta để ở chỗ này lớn như vậy một cái khuỷu tay đâu. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên kêu lên. Tống khuỷu tay, tạo hóa tiên tử đồng dạng đi theo hát lên. Tống Thư Hàng còn lại bộ phận nguyên thần toàn bộ quy vị, nhưng hắn một đôi nguyên thần cánh tay nhưng không có trở về. Đừng hoảng hốt, cánh tay của ta là cuối cùng tiến vào. Kiếp tiên hư không tiết điểm ký thác kiếp tiên hư không hoàn thành thời gian khẳng định phải trễ một chút. Mà lại, sau cùng kiếp tiên tiết điểm bên trong, có ta cùng bạch tiền bối hai cánh tay, so cái khác kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong muốn bao nhiêu ra một phần. Nguyên thần, đến ký thác nguyên thần tiêu hao thời gian khẳng định cũng sẽ càng dài một chút. Tống Thư Hàng trả lời, về phần một cái tay khác cánh tay càng là cùng ấu bạch nguyên thần cùng một chỗ tiến vào một cái. Kiếp tiên hư không tiết điểm, khẳng định sẽ chỉ chậm hơn. Đang khi nói chuyện, trong hư không có hai đạo. Nguyên thần hình chiếu rọi tới, dung nhập vào Tống Thư Hàng trong thân thể. Một con là hắn nguyên thần cánh tay phải, một cái khác là, ấu bạch cánh tay trái. Hai con nguyên thần cánh tay một trái một phải, hình chiếu tới, hợp thành một cái hoàn chỉnh Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu. Tống Thư Hàng trừng to mắt, chấm chấm chấm, bạch tiền bối cánh tay, làm sao hình chiếu đến ta nơi này rồi? Chẳng lẽ bạch tiền bối lạc đường? Tống Thư Hàng lập tức thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm. Nói chuyện riêng công năng, liên hệ bạch tiền bối, nhưng đạt được lại là ấu bạch tự động treo máy nhắn lại. Tống Thư Hàng, xảy ra chuyện gì rồi? Góc truyện audio.com, sở các chủng ngốc mau hỏi, nàng cảm giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ ẩn ẩn tăng lên một điểm. Tay trái của ta cánh tay còn tại bạch tiền bối, kiếp tiên hư không tiết điểm, bên trong khoảng cách ký thác hư không hoàn thành còn cần một chút thời gian. Sau đó, bạch tiền bối tay trái cánh tay nguyên thần, hình chiếu đến nhục thể của ta bên trong. Tống Thư Hàng giơ lên tay trái của mình, nhẹ nhàng nắm tay. Cái này sao có thể? Sở các chủ ngốc mau nói, nguyên thần của mình chỉ có thể hình chiếu đến nhục thân của mình bên trong, đây là kiếp tiên hư không nguyên thần hình chiếu cơ bản nhất quy tắc. Trừ phi, đoạt xá, lại hoặc là tống tiền bối cánh tay của ngươi có thể hay không không phải chính ngươi, mà là bạch tiền bối. Già đen vũ nhu tử nhấc tay suy đoán nói. Làm sao có thể ta không có khả năng ngay cả mình cánh tay đều nhận lầm. Mà lại ta trước đó huyền thánh giảng pháp lúc vừa bảo thể mà chết qua một lần, sống lại một lần. Tống Thư Hàng nói, có lẽ cùng trên người ngươi mang theo, cửu u bạch quyền hạn, có quan hệ, tại cái này quyền hạn ảnh hưởng dưới, khí tức của ngươi bị thừa nhận làm là. Cửu u bạch, sở các chủng ngốc mao thuận miệng đoán mò nói. Nàng đã bỏ đi nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại đừng nói Tống Thư Hàng trên thân xuất hiện bạch thánh nguyên thần, coi như Tống Thư Hàng trên thân lại biến ra cái ngàn con đạo hữu khác nguyên thần hóa thân thiên thủ Tống, nàng cũng sẽ không chấn kinh. Quen thuộc là loại rất đáng sợ lực lượng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, nó có thể để ngươi tiếp nhận một chút rất hoang đường sự tình. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ, bạch tiền bối đây là muốn giúp ta. hắn tiếp xuống, đang chuẩn bị đem tống pho bát phẩm huyền thánh kiếp tăng lên tới trung kiếp cường độ, mà mang theo Bạch tiền bối một bộ phận nguyên thần tiến vào. Ma hải thế giới, bát phẩm huyền thánh kiếp nhất định có thể tăng lên rất nhiều thiên kiếp cường độ. Người vui vẻ là được rồi, nhân tiên tử niệm tụng lời kịch nói. Tống, tư duy dần dần bạch hóa, tạo hóa tiên tử bổ sung hát nói. Người bây giờ liền muốn đi độ kiếp rồi sao? Sở các chủ ngốc mau hỏi, mặc dù tay trái chứa chính là bạch thánh nguyên thần hình chiếu, nhưng Tống Thư Hàng hiện tại miễn phí cũng coi như lắp ráp thành nhân dạng, thỏa mãn độ kiếp điều kiện cơ bản. Tống pho nơi đó đã đè nén không được. Sở các chủ tiếp xuống làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán một chút bạch tiền bối, vân tức tử tiên tử bọn hắn, ta đi một chút liền đến. Tống Thư Hàng thân hình có chút dãy giụa một chút từ ngọn cây trên ngọn thoát thân. Bao trên người ta đi. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng xoay tròn, như là trong chóng tre đồng dạng, bay đến bạch thánh trên đầu, cắm rễ tại bạch thánh đỉnh đầu. Già đen tử, ngươi muốn lưu lại vẫn là đến ma hải thế giới bên cạnh, nhìn ta độ kiếp. Tống Thư Hàng lại đối cái bóng hỏi. Già đen vũ nhu tử nhấc tay nói. Nhiệm vụ của ta là chiếu khán tống tiền bối, cũng định kỳ gửi đi tống tiền bối video trạng thái hồi phục bản thể. Cho nên, ta đến ma hải thế giới bên cạnh, vì tống tiền bối thu độ kiếp trực tiếp đi. Tạo hóa tiên tử đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi. A ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cũng được, cái kia tạo hóa tiên tử ngươi đến lúc đó chính mình chú ý an toàn. Góc chuyện audio.com. Dứt lời, Tống Thư Hàng quay người tiện tay tại ngọn cây thượng chiết dưới một cây nhánh cây. Tại sở các chủ ngốc mau, già đen vũ nhu tử, tạo hóa tiên tử, nhân tiên tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tống Thư Hàng thuần thục một gọt đem nhánh cây trẻ thành phi kiếm bộ dáng. Đồng thời hắn tay trái tại trên mộc kiếm nhẹ nhàng khẽ vỗ, liên tiếp phức tạp trận pháp, phù văn liên xuất hiện tại trên mộc kiếm qua trong giây lát đem kiếm gỗ hóa thành. Duy nhất một lần phi kiếm, bộ dáng, sau đó Tống Thư Hàng tay trái bấm một cái, kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, tật, siêu, duy nhất một lần phi kiếm mang theo Tống Thư Hàng, xuyên qua mộng giới cùng cửu u thế giới thông đạo cấp tốc hướng. Ma hải thế giới, vị trí bay đi, Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau. Gió mạnh che mặt thổi loạn hắn lọn tóc, ngự kiếm phi hành, đây là tại ngự kiếm phi hành a, chỉ là phi hành trên đường, Tống Thư Hàng cảm giác thoáng có chút rét run. Đúng, y phục của hắn bị tạo hóa tiên tử cởi xuống, xuyên qua vân tức tử tiên tử trên người. Khó trách có chút mát mẻ siêu siêu, mộng tưởng thành sự thật, cách chương.